Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 260, thất bại cùng siêu Việt. Phanh, cái này một tiếng vang thật lớn đập vào trong lòng mọi người. Bóng đá trùng điệp đập vào phía bên phải cột dọc, bay ra ranh giới cuối cùng. Barcelona fan hâm mộ bóng đá mặt mũi tràn đầy may mắn. Trở về từ cõi chết. Mà Atletico Madrid fan bóng đá thì là hiện ra một trận tuyệt vọng. Bộ dạng này đều không có dẫn bóng. Thật không biết Atletico Madrid tại sao cùng cái này hơn 2 phút đồng hồ có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng người hoành nhào Bravo nhìn xem bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn một lần nữa nằm trên mặt đất. Lại cũng không muốn nhúc nhích. Vừa mới hắn thậm chí cảm giác được trái tim của mình một lần đều đã ngừng đập, nhất là đương bóng đá từ ngón tay hắn nhọn bay qua thời điểm, hắn đã nhanh muốn tuyệt vọng. Pique lúc này hai tay còn khoác lên Lý Thanh Sơn trên thân. Biết hắn nhìn thấy bóng đá đánh trên cột dọc ra ranh giới cuối cùng về sau, hắn mới thở dài một hơi, kém chút chân mềm nhũn đặt mông ngồi ở thảm cỏ bên trên. Thực sự là, thật là đáng tiếc. Lại là một lần rất gần dẫn bóng sút gôn. Lại một cái cột dọc. Barcelona trở về từ cõi chết. Mà Atletico Madrid, bọn hắn chính treo. Tranh tài cũng chỉ còn lại có 2 phút rưỡi thời gian. Cái này một chút thời gian đối với một trận bóng đá tranh tài tới nói. Thật là quá ít. Còn có 2 phần nhiều chuông. Còn có cơ hội. Atletico Madrid phải nắm chặt cuối cùng này thời gian. Đoạn Hiên lúc này không biết là đang vì Atletico Madrid cổ vũ ủng hộ. Vẫn là đang vì chiếc máy truyền hình Lý Thanh Sơn fan hâm mộ bóng đá cung cấp một điểm an ủi. Lý Thanh Sơn cũng ngây ra một lúc. Đường bóng đá thoát ly MU bàn chân của hắn thời điểm. Làm nhất danh xạ thủ trực giác nói cho hắn biết. Trận banh này có. Chỗ nào nghĩ đến. Lại là một lần cột cửa. Bất quá hắn rất nhanh liền chào hỏi đồng đội thối lui ra khỏi Barcelona ở ngoài vùng cấm. Còn có 2 phút đồng hồ. Còn có thời gian. Bravo lề mà lề mề đem cầu bày tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Phảng phất trên tay hắn bưng lấy không phải một viên bóng đá. Mà là cái nào đó quý giá dễ nát vật phẩm. Hắn thận trọng buông xuống đi. Sau đó không ngừng điều chỉnh bóng đá vị trí. Cái này rõ ràng nhất kéo dài thời gian. Bất quá kỳ thật Barcelona kéo dài thời gian cũng không cần Bravo làm những này. Bởi vì bên sân Enrique thay người. Hiện tại thay người liền hoàn toàn là vì kéo dài thời gian. Xavi đứng ở bên sân. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Enrique cho Xavi vị lão tướng này tại Champions League trận chung kết ra sân cơ hội. Hắn muốn đổi hạ là Messi. Đây là muốn để Messi tiếp nhận hiện trường Barcelona fan bóng đá tiếng vỗ tay. Quả nhiên, Barca fan bóng đá tập thể đứng dậy vì Messi cùng Xavi vỗ tay. Bất quá cái này dù sao không phải Barcelona sân nhà. Tòa này trên sân bóng Atletico Madrid người ủng hộ là muốn so Barcelona muốn bao nhiêu. Bởi vậy hư thanh cũng vang lên. Bất quá Messi lơ đễnh. Hắn vừa đi vừa giơ tay lên, hướng về chung quanh khán đài vỗ tay. Cuối cùng rốt cục tại hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá hư thanh cùng Atletico Madrid đám cầu. Thủ không nhịn được thúc giục dưới. Messi rốt cục cùng Xavi hoàn thành thay người. Xavi cùng Messi vỗ tay ăn mừng về sau. Barca đại não liền có chút không kịp chờ đợi chạy vào trong tràng. Barcelona hoàn thành thay người. Mà thời gian cũng thành công kéo qua 1 phút đồng hồ. Bây giờ cách toàn trận đấu kết thúc. Chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Bravo cuối cùng đem cánh cửa cầu mở ra. Vẫn như cũ không phải đá mạnh hướng về phía trước. Mà là phát cho hậu vệ trung tâm Pique. Atletico Madrid đám cầu thủ nhao nhao đè lên. Pique tại không có bất kỳ cái gì truyền tuyến đường tình huống dưới. Cũng không thể không một cái đá mạnh vội vàng hướng phía trước đá vào. Bóng đá từ Atletico Madrid hậu trường ngoại trừ đường biên. Miranda liền xông ra ngoài. Nhanh chóng đem ngoài biên phát ra. Nhưng mà trọng tài chính tiếng còi vang lên. Barcelona lại phải thay đổi người. Chết cầu trạng thái dưới. Đối phương yêu cầu thay người. Đây là quang minh chính đại kéo dài thời gian cử động. Atletico Madrid cứ việc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Miranda lo lắng đứng tại bên sân. Chờ đợi Barcelona hoàn thành thay người. Pedro ra sân. Thay đổi Suarez. Rốt cục tại hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá hư thanh bên trong. Barcelona hoàn thành một lần cuối cùng thay người. Mà giờ này khắc này. Tranh tài thời gian đã chỉ còn lại hơn 30 giây. Miranda đem ngoài biên vứt cho thủ môn Oblak. Sau đó hắn cũng hướng phía trước trận chạy tới. Barcelona toàn tuyến trở về thủ. Mà Atletico Madrid thì là toàn tuyến để lên. Tại Barcelona vùng cấm địa bên trong. Song phương hơn 10 tên cầu thủ chen chúc tại cái này không gian nho nhỏ bên trong. Oblak thoáng dừng lại một chút. Chờ đến tất cả cầu thủ vào chỗ về sau. Hắn liền trực tiếp đem cầu trưởng truyền vào Barca vùng cấm địa. Cái này rất có thể là Atletico Madrid một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Có thể hay không đem tranh tài kéo vào thêm lúc. Liền nhìn lần này. Hiện trường đột nhiên xuất hiện một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem phi hành trên không trung bóng đá. Lý Thanh Sơn cũng nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới bóng đá. Cái này giống như là bóng rổ trong trận đấu cuối cùng một công đồng dạng. Bình thường đều là giao cho đội bóng bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá để hoàn thành. Hiện tại cũng giống như vậy. Oblak một cước này truyền bóng cũng là hướng Lý Thanh Sơn chỗ khu vực truyền. Barcelona vô cùng rõ ràng Atletico Madrid sẽ làm thế nào. Bởi vậy, đối với Lý Thanh Sơn chằm chằm phòng cũng là nghiêm khắc nhất. Pique cùng Matiu hai cái người cao một trước một sau kẹp lấy Lý Thanh Sơn. Mà ở chung quanh, còn có Busquets, Rakitic tùy thời chuẩn bị tiến lên cắt bóng. Bất quá cho dù là dưới loại tình huống này, thứ nhất điểm rơi vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn cướp được. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao, đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Bóng đá liền ngang hướng bên phải bay đi. Tại đối Lý Thanh Sơn trọng binh chằm chằm phòng tình huống dưới. Vị trí của hắn tự nhiên quay người liền lớn ra. Gawin, đang giải thích viên tiếng gào thét bên trong. Gawin lực áp Alba đánh đầu công cánh cửa. Nhìn trên đài Barcelona cùng Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng đều phát ra kinh hô. Nhưng mà Gawin đến tột cùng không phải Lý Thanh Sơn. Mặc dù hắn tại đánh đầu bên trên lực áp Alba. Nhưng là Alba hay là đối Gawin tạo thành lớn vô cùng quấy nhiễu. Đến mức cái này đánh đầu lực lượng cũng không hề hoàn toàn phát lên lực. Bóng đá cứ như vậy có chút lảo đảo bay về phía cầu môn. Cứ việc góc độ rất bình thường xảo trá. Nhưng là phi thân dập tắt lửa Bravo vẫn như cũ đầu ngón tay một nhóm. Đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid sút gôn lần nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Thanh Sơn xông lên chuẩn bị bù bắn. Nhưng là bóng đá đã ra khỏi ranh giới cuối cùng. Bất quá bây giờ cũng không phải tiếc nuối thời điểm. Hắn lập tức đuổi theo bóng đá. Đem cầu bế lên. Ném về góc cờ khu. Đây cũng là một góc cầu. Ngay tại lúc Sao chuẩn bị đi phát phạt góc thời điểm. Tiếng còi vang lên. Tiếng thứ nhất ngắn ngủi. Tiếng thứ hai ngắn ngủi. Tiếng thứ ba kéo dài. Hai ngắn một dài, ba tiếng cái còi vang. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. Catalonia sướng ngôn viên khàn cả giọng gầm thét. Cuối cùng này vài phút thật sự là quá kinh tâm động phách. Bất quá cuối cùng Barcelona đứng vững Atletico Madrid thế công. Tranh tài, kết thúc. Atletico Madrid 1 so với 2 không thấp Barcelona. Champions League vệ miện ma chú vẫn như cũ tiếp tục. Atletico Madrid vệ miện thất bại. Madrid sướng ngôn viên thanh âm cũng trầm thấp xuống. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Kết thúc, Lý Thanh Sơn không thể tại thời khắc cuối cùng trở thành đội bóng chúa cứu thế. Cứ việc trước lúc này, hắn đã nhiều lần đóng vai nhân vật này. Bất quá tại trận này trọng yếu nhất trong trận chung kết. Hắn cùng kỳ tích, gặp thoáng qua, vô cùng, đáng tiếc. Đoạn Hiên ghế bình luận đã nói ra lời nói này thời điểm. Liền đem tai nghe lấy xuống. cắn chặt hàm răng. Tại phía sau của hắn là truyền thông khu tụ tập Catalonia, các ký giả truyền thông tại hô to chúc mừng lấy thắng lợi. Mà còn lại Tây Ban Nha truyền thông cùng Trung Quốc truyền thông đều ngồi tại vị trí trước, trầm mặc không nói. Lý Thanh Sơn tại tiếng còi nhớ tới thời điểm, hắn còn sửng sốt một chút, cũng chưa kịp phản ứng. Biết bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tiếng hoan hô to lớn. Hắn bị giật nảy mình, sau đó quay đầu, liền phát hiện người mặc đỏ lam ở giữa đầu quần áo chơi bóng Barcelona đám cầu thủ. Cùng nhìn trên đài bọn hắn fan bóng đá, bọn hắn tại vung tay reo hò, bọn hắn đang nhảy vọt, bọn hắn tại ôm, bọn hắn đem Messi cao cao ném lên, tựa như là các kỵ sĩ tại bao vây người bọn hắn quốc vương. Bọn hắn huy động hai tay đối lấy bọn hắn fan bóng đá cuồng hô. Mà Lý Thanh Sơn chỉ là ở một bên sững sờ nhìn lấy bọn hắn, thẳng đến ánh mắt mơ hồ. Đây đại khái là hắn tiến vào chức nghiệp giới bóng đá đến nay, để cho nhất hắn khắc cốt một trận thất bại. Hắn dùng hết toàn lực, lại chỉ có thể thua ở cường đại đối thủ dưới chân. Cái này khiến Lý Thanh Sơn minh bạch, thực lực của hắn cũng không có cường đại đến có thể không nhìn tất cả đội bóng phân thượng. Hắn còn phải mạnh lên. Hắn Atletico Madrid cầu thủ đây là hai tay bụm mặt bàng, nằm xuống đất bên trên. Giờ này khắc này, trên sân bóng đứng đấy Atletico Madrid một phương người, cũng chỉ có Lý Thanh Sơn cùng Simeone. Simeone hai tay cắm ở túi quần, giống như một bức tượng điêu khắc. Hắn nhìn xem mình đám cầu thủ từng cái ngồi xuống, tại nằm xuống đất, hắn rốt cục tiếp nhận hiện thực này. Tranh tài kết thúc, Atletico Madrid thua mất Champions League trận chung kết. Hắn lúc đầu muốn hướng trọng tài chính kháng nghị một phen, bởi vì Atletico Madrid còn có thể có một góc cầu cơ hội. Nhưng là Barcelona huấn luyện viên trên ghế xông ra đám người đem đường đi của hắn ngăn cản. Trên sân bóng Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô cũng như miệng núi lửa bộc phát, đem lời của hắn ép xuống. Hắn rốt cục chán nản đứng ở bên sân. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. TV tiếp sóng đang khắp nơi quay chụp lấy chúc mừng Barcelona chúc mừng hình tượng. Mà kẻ thất bại Atletico Madrid thì là tại không người chú ý nơi hẻo lánh, yên lặng liếm láp vết thương. Simeone thủy chung vẫn là ngạnh hán. Hắn đi tới sân bóng, lần lượt an ủi Atletico Madrid đám cầu thủ. Hắn đi đến Lý Thanh Sơn trước mặt, ngẩng đầu nhìn cái này cao hơn hắn lớn hài tử, nhón chân lên, ôm một cái đứa nhỏ này bả vai. Đối mặt với cho cùng mình vô hạn tín nhiệm, cho cùng mình lớn nhất chiến thuật độ tự do huấn luyện viên, Lý Thanh Sơn đột nhiên mũi góc chua chua. Thật xin lỗi, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, không, Lý, nên nói xin lỗi khiến cho ta. Ngươi hôm nay đã biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, không có cái gì tốt uể oải. Ngươi là tốt nhất tiền đạo, nhưng là đáng tiếc, Atletico Madrid cũng không có cho ngươi phối hợp có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của ngươi. Giúp đỡ, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Simeone ôm Lý Thanh Sơn nói. Sau đó Simeone vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai, đi an ủi hắn Atletico Madrid cầu thủ. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ đứng tại trong tràng, phảng phất dạng này liền có thể để đảo ngược thời gian. Thẳng đến có người vỗ vỗ lưng của hắn, Messi đứng tại Lý Thanh Sơn phía sau. Hắn lúc đầu muốn vỗ tới Lý Thanh Sơn bả vai, đáng tiếc cho dù hắn nhón chân lên cũng không đủ trình độ. Này, to con, trao đổi cái quần áo chơi bóng đi. Lý Thanh Sơn miễn cưỡng cười cười, sau đó cởi quần áo ra xuống tới đưa cho Messi, sau đó nhận lấy Messi quần áo chơi bóng. Người rất lợi hại, trận đấu này chúng ta có thể thắng được đến thật không dễ dàng. Messi nhận lấy quần áo chơi bóng, nói. Lý Thanh Sơn há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Làm bản trận đấu kẻ thất bại, hắn lúc đầu muốn quẳng xuống chút gì ngoan thoại. Cái gì Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu loại hình. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói đến cái gì. Messi hướng hắn vẫy vẫy tay, liền quay người rời đi. Nếu là hắn nói quá nhiều, không khỏi cũng có lấy thắng lợi chi tư, bể nghễ kẻ thất bại hiểm nghi. Dù sao trận đấu này là hắn thắng. Lý Thanh Sơn nhìn xem từ từ đi xa Messi, đột nhiên cảm thấy cái này tên nhỏ thó hình tượng bỗng nhiên cao lớn, như là một tòa đánh lên đặt ở trong lòng của hắn. Vậy đại khái chính là thế giới đệ nhất nhân khí thế đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay giải quả cầu vàng được chủ lại sẽ là Messi. Cứ như vậy, hắn chính là năm tòa giải quả cầu vàng được chủ, xưa nay chưa từng có. Năm tòa giải quả cầu vàng a. Lý Thanh Sơn tại thời khắc này thậm chí đều có chút dao động. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng dần dần kiên định. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhất định sẽ, mặc kệ là Champions League, vẫn là giải quả cầu vàng. Ngươi biết ngươi cùng Messi chênh lệch ở nơi đó sao? Mino Raiola không biết lúc nào đã đi tới trên sân bóng. Hắn chạm sau lưng Lý Thanh Sơn, nhẹ nhàng nói. Lý Thanh Sơn quay đầu, nhìn hắn người đại diện. Trên thực tế nói lên năng lực cá nhân, ta không có chút nào cảm thấy ngươi so Messi phải kém. Mino Raiola không đợi Lý Thanh Sơn trả lời, tiếp tục nói, nhưng là ta thua, thua mất trận chung kết. Lý Thanh Sơn thanh âm đều có chút trầm thấp, như là dã thú bị thương. Tại bóng đá thế giới bên trong, có câu nói gọi là Á quân là lớn nhất kẻ thất bại. Lý Thanh Sơn so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Giờ phút này toàn thế giới đều biết Atletico Madrid người thất bại này. Biết hắn Lý Thanh Sơn người thất bại này. Không, người không có thua, là người đội bóng thua. Cái này có cái gì không giống à, Messi hôm nay nhưng không có dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Suarez cùng Neymar. Mino Raiola vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Người biết trong này khác nhau sao? Atletico Madrid đội hình so sánh Barcelona rõ ràng lạc hậu rất nhiều. Đây chính là ngươi cùng Messi chênh lệch. Trợ thủ của hắn còn mạnh hơn ngươi được nhiều. Lý Thanh Sơn từ chối cho ý kiến gật đầu. Như vậy ta sẽ trở nên mạnh hơn. Mino Raiola khóe mắt hiện lên mỉm cười. Ngươi cũng có ưu thế của ngươi. Ngươi còn trẻ, ngươi tương lai có là Champions League đoạt giải quán quân cơ hội. Không sai, còn có giải quả cầu vàng. Lý Thanh Sơn có chút cắn răng nghiến lợi nói. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, ai không muốn nâng lên tòa này phân lượng nặng nhất người vinh dự đâu. Ta về sau giải quả cầu vàng số lần nhất định phải vượt qua Messi. Tại Mino Raiola trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Lý Thanh Sơn giơ lên nắm đấm tuyên cáo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.